Đất giới truyền thuyết tập 117. Bây giờ từ xa nhìn lại, trong một khắc, có quang cầu tựa như đổ tung, phát xạ ra quang hoa chói mắt như ngàn vạn thanh kiếm sắc bén. Toàn bộ ma khí hắc mang gặp phải đều như băng tuyết tan vỡ, không hề có khả năng chống cự. Tiếng rống giận dữ cùng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng bốn phương tám hướng. Hai tên ma tiên đều bị thương nặng bay ra. Ma thần cùng ma sát phản ứng nhanh hơn, ngay lúc nguy hiểm đã đột ngột bắn ra xa, tránh được hầu hết kiếm quang, chỉ bị thương nhẹ. Không ngừng tấn công, Huyền Quỷ chân nhân hai tay lăng không ngự kiếm, phát động âm dương nhất tuyến. Ngàn vạn quang mang kia bỗng biến đổi, tụ hợp trở về trong thanh trường kiếm. Dưới sự khống chế của ông, liền tung mạnh truy đuổi theo hai tên ma tiên bị trọng thương. Một tiếng gầm rống giận dữ giữa không trung truyền đến. Ma thần Trảm Ngọc quát lớn, không ngờ rằng ngươi lại tinh thông âm dương chi thuật như vậy. Thật sự ta đã xem thường ngươi. Bây giờ hãy nhận lấy đòn tấn công của ma thần đi. Trong khi nói, toàn thân ma thần Trảm Ngọc ma mang chớp lóe, hai tay xoay chuyển đan xen vào nhau. Hai luồng ma sát chi khí đáng sợ hình thành nên hai thanh loan đao múa lượn, mang theo hắc sắc quang mang vô cùng mạnh mẽ, xoay chuyển khắp giữa không trung, cuối cùng xảo diệu dung hợp làm một, tạo nên một vòng loan đao quay tròn nghịch hướng, nhanh chóng phát xạ đao mang vô cùng vô tận, bao phủ cả khuôn viên hơn chục trượng. Khi lục xung quanh như cuồng phong chuyển động, tiếng gió gào thét che lấp âm thanh xé gió của đao mang, khiến cho người ta không phát giác được nguy hiểm đang tới gần. Sắc mặt trầm trọng nhìn vòng đao mang đang loáng loáng bay đến, Huyền Quỷ chân nhân bỗng thét lớn một tiếng, chân trái điểm xuống mặt đất, toàn thân mượn lực bắn lên, hai tay nắm chặt trường kiếm, cả người trong chớp mắt đã hóa thành một đạo phi long xoay tròn, mang theo thanh hồng quang mang nghênh đón một trảm của ma thần. Giữa không trung, kiếm trụ và đao luân chính phản nghịch chuyển chạm nhau, hai bên giao phong nhanh chóng quyết liệt, có lửa khắp nơi cùng âm thanh sấm sét vang dội khiến cho cả sườn núi đều bị chấn động. Hai cỗ lực lượng giằng co được nửa ngày, cuối cùng đao luân vỡ vụn, kiếm quang ảm đạm, song phương giao chiến đều bị dư kình đẩy văng ra. Với tay Huyền Quỷ chân nhân suy yếu, ma sát lạnh lùng quát lên một tiếng, cả người đột nhiên kéo dài, nhìn như cơ thể trong phút chốc phân ra 10 đoạn, tựa như một sợi dây thẳng tắp xuất hiện trước mặt Huyền Quỷ chân nhân. Thấy ánh mắt kinh hãi của ông ta, ma sát cười âm sâm, tay phải mang theo ma mang đáng sợ, tấn công một trường vào trước ngực của ông. Tinh thần dị lực cũng đồng thời phát động nhằm phá vỡ phòng ngự và quân nhiều ý niệm của kẻ địch. Giữa lúc lùi về sau, Huyền Quỷ chân nhân mặt thấy tránh cũng không thể tránh được, long liên nhất quyết, tay trái vẽ một vòng tròn trước ngực, liền đó bổ ra một trường. Một đạo âm dương bát quái xuất hiện trong lòng bàn tay, tùy hư mà thực. Khi đánh trúng cơ thể ma sát, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Hai tiếng kêu thảm thiết từ miệng song phương truyền ra. Huyền Quỷ chân nhân đang khi kiệt sức, bị một trường toàn lực của ma sát kích trúng, thân thể lập tức thụ trọng thương. Ma sát dưới một kích tận lực của Huyền Quỷ chân nhân, âm dương chi khí trong cơ thể cũng tổn thương nặng. Hai bên có thể nói đều lượng bại câu thương, không ai chiếm được tiện nghi. Thấy vậy, Huyền Ngọc chân nhân đang hư nhược cố sức thều thào, sư đệ hãy mau đi đi, nhanh đi đi, đừng lo cho ta. Tiếng nói vô cùng nhỏ thôi, không biết là Huyền Quỷ chân nhân có nghe thấy hay không, nhưng ma thần Trảm Ngọc lại nghe được, liền quay lại lạnh lùng nói, muốn đi à? Trừ phi mặt trời mọc phía tây. Ma sát ma tiên nghe lệnh, hiện tại lão đạo này giao cho ta, cả người trước hết hãy giết Huyền Ngọc chân nhân, lại tiếp tục canh giữ xung quanh, không được để cho hắn tẩu thoát. Lệnh vừa ra, ma sát cùng ma tiên đồng thời phát động tấn công tinh thần, tập trung lực lượng của ba cao thủ làm một, nhất cử chấn vỡ kinh mạch toàn thân Huyền Ngọc chân nhân. Huyền Ngọc yếu ớt rền lên hai tiếng, âm thanh lịm dần đi. Cách đó không xa, Huyền Quỷ chân nhân thấy vậy giống lên cuồng nộ, cả người râu tóc dựng đứng, toàn thân tràn ngập khí thức hủy diệt. Xoay người lại, Huyền Quỷ chân nhân song thủ dựng đứng trước ngực, không ngừng triển khai một thủ thế kỳ lạ. Cuối cùng một cỗ khí tức hủy diệt lan tràn ngập cả đỉnh núi.

Giọng cười âm lãnh cùng tiếng gào bi thống thê lương tạo nên sự đối nghịch rõ rệt, không ngừng lan ra từ vùng rừng núi cách dịch viện 20 dặm về phía đông. Bầu trời âm u, tự hồ trước cảnh ngộ của môn hạ dịch viện không khỏi cảm thấy ưu thương. Tuy nhiên buồn thương cũng vậy, ngoài việc đứng nhìn còn có thể giúp gì được đây? Từ xa một dải sắc tím bay tới, phía sau là một đạo ngân sắc quang hoa như một ngôi sao băng xuyên qua biển mây. Nhìn theo chỉ thấy bên trong dải mây tím đang thần tốc bay đi ấy, hiện ra một con rồng tía đang gào thét phá không, tiến cực nhanh về phía trước. Một thân ảnh trắng như tuyết, ngạo nghễ đứng trên đầu rồng, chính là Trương Ngạo Tuyết. Đằng sau là Lâm Vân Phong ngự kiếm đuổi theo, vẻ mặt đầy lo lắng. Mắt nhìn về phía dịch viện, Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc tự nhẩm. Vừa rồi ở đây phát ra cột sáng, phải chăng đó là sư bá? Lâm Vân Phong đang toàn lực truy theo phía sau, đồng thời phát động âm dương bí thuật, dò xét tình hình bốn phía. Bỗng nhìn hắn biến sắc, gầm lên một tiếng, toàn thân tựa như đám mây hạ nhanh xuống. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo ngân sắc quang hoa như rạch đôi bầu trời, mang theo tiếng gào thét điên cuồng phẫn nộ, ẩn chứa quyết tâm kiên định vô bì, xuất hiện bên trên hắc ám tôn chủ. Lúc này tiếng kêu của huyền quỷ Trần Nhân đã yếu dần. Hắc ám tôn chủ cười âm lạnh cất tiếng nói: "Hay lắm, hồn phách lão đạo này đã tan biến, quyền thần đang mất dần, không còn sinh cơ nữa, ta cũng nên..." Chưa nói hết câu, tiếng thét cuồng nộ đã truyền đến. Thế công vô cùng mạnh mẽ lập tức bao phủ cả khuôn viên mười trượng, một kích ép xuống hắc ám tôn chủ. Thét lên kinh ngạc, hắc ám tôn chủ toàn thân mà màng phóng xuất, chống lại kiếm mang đột nhiên bay tới. Thân thể di chuyển ra ngoài vài trượng, nhìn lại vị khách không mời mà đến, đang chăm chú nhìn mình kia. Lâm Vân Phong sau khi đẩy lui cao thủ ma vực, lập tức lùi về cạnh huyền quỷ Trần Nhân. Thân sắc thê lương, lo lắng ôm lấy huyền quỷ Trần Nhân gào lên: "Sư phụ, sư phụ, con là Vân Phong, là Vân Phong đây, người đừng chết, xin người hãy nhìn con đi mà." Ma thần Trảm Ngọc âm trầm nhìn Lâm Vân Phong cất giọng nói: "Thật là xảo hợp, lại thêm một môn hạ dịch viện tới, hôm nay quả thật khác thường rồi." Đang nói, hắc ảnh chợt lóe, ma thần Trảm Ngọc nhất trưởng nắm đầu Lâm Vân Phong đánh xuống. Mắt thêm một trưởng sắp trúng đích, bỗng nhiên hắc ám tồn chủ quá to: "Cẩn thận, tránh mau." Ma thần Trảm Ngọc cả kinh, còn chưa kịp né tránh thì một cỗ lực lượng thần thánh đã bao trùm tứ phía. Tiếp đó là tử sắc quang hòa chói lòa, mang theo sức mạnh lay chuyển núi non, bao trùm như muốn nuốt chửng mọi thứ. Chỉ thấy ánh sét tía hoành hành, ma quang mờ nhạt, từ miệng ma thần phát ra những tràng thề lượng. Ma tôn và ma sát, ma tiên gần bên đều cảm thấy không hay. Hạ cam tôn chủ quát lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến thành ngàn vạn. Thần quỷ khó lường xuất hiện trước mặt Trương Ngạo Tuyết, cơ thể phát ra ma mang tà ác công đến nhằm cứu ma thần thoát khỏi nguy hiểm. Trương Ngạo Tuyết ánh mắt lạnh lùng, huy động thần kiếm trong tay tiếp tục công kích. Hữu thủ thu lại trước ngực, xoay tròn ba vòng rồi đột ngột tung ra một trường. Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, mang theo một đóa cửu thiên hồng liên trực tiếp đỡ lấy đòn đánh của hắc ám tôn chủ. Kêu lên đau đớn, Trương Ngạo Tuyết loạng choạng lùi về phía sau vài bước, sắc mặt tái đi. Hắc ám tôn chủ gào lên giận dữ, hàng nghìn hàng vạn ảo ảnh đột ngột biến mất, hắc sắc ma ảnh hiện ra ở ngoài trục trượng, tay phải bị lửa thiêu cháy ngùn ngụt, đang không ngừng vẫy vùng. Ma thần Trảm Ngọc thì bị tử ảnh thần kiếm kích trúng, khiến toàn thân ma mang loạn xạ, máu chảy ròng ròng, miệng gào lên thảm thiết, hiển nhiên tình hình rất tồi tệ. Hắc màng lóe lên, hắc ám tôn chủ vội dập tắt cửu thiên chân hỏa trên tay, rồi tung ra một đòn đánh bạt tử ảnh thần kiếm, cứu thoát ma thần Trảm Ngọc đã bị trọng thương. Quay đầu lại âm hiểm nhìn Trương Ngạo Tuyết, hắc ám tôn chủ lạnh lùng lên tiếng: "Xú nhà đầu, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có được tù vi thâm hậu và cửu thiên chân hỏa thần bí đến như vậy?" Trương Ngạo Tuyết thu hồi thần kiếm, liếc nhìn Lâm Vân Phong hỏi nhỏ: "Vân Phong, sao rồi? Sư thúc có nguy hiểm gì không?" Vừa dứt lời, nàng ngước mặt nhìn hắc ám tôn chủ lạnh lùng đáp: "Ta là Trương Ngạo Tuyết, hồn viện đệ tử của dịch viện, còn ngươi là ai? Vì sao lại xâm phạm dịch viện chúng ta?" Hắc ám tôn chủ giận dữ thét lên: "Đáng chết, không ngờ dịch viện ngoài Lục Vân lại còn có thêm Trương Ngạo Tuyết. Thật làm bản tôn tức chết đi. Số nhà đầu kia hãy nghe đây, Bản tôn là hắc ám tôn chủ của ma vực, người tốt nhất hãy ngoan ngoãn đầu hàng. Trương Ngạo Tuyết lạnh lùng quát, hắc ám ma tôn à, thật là không thể ngờ. Trước kia người tới tiêu diệt Phượng Hoàng Thư Viện đã thất thủ trong tay Lục Vân. Hôm nay đến dịch viện sinh sự như vậy, ngươi cho rằng môn hạ dịch viện ta sợ người sao? Nói xong nàng từng bước tiến về phía trước với khí thế cực kỳ dũng mãnh, khiến ma thần và ma sát đều vội vàng lui lại phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Dưới đất huyền quỷ Trần Nhân chậm chạp mở to mắt, nhân ảnh mơ hồ trước mắt ông dần rõ hơn. Kinh ngạc nhìn người đồ đệ đã chia tay từ 2 năm trước, huyền quỷ Trần Nhân run giọng hỏi, là con đấy ư, Vân Phong? Lâm Vân Phong vẻ mặt đau buồn nói, là con đây, sư phụ phải cố gắng chịu đựng, tuyệt đối không được đầu hàng số phận, còn sẽ tìm cách cứu người. Đúng là thầy nào trò đấy, ngữ khí nói chuyện thật giống nhau. Huyền quỷ Trần Nhân khẽ thở dài, không kịp nữa rồi, giờ ta toàn thân chân nguyên cạn kiệt, nguyên thần bị phá, đã tới lúc ta phải đi rồi. Đừng đau buồn, cũng không được khóc, con nhất định phải ghi nhớ lời ta. Khi ta vội vàng quay về dịch viện, tất cả mọi người đều đã tử vong, chỉ còn lại sư huynh. Tiếc rằng giờ sư huynh cũng đã chết. Do lúc đầu sư huynh đã phát động pháp giới phòng ngự, và lúc sư huynh chết, cả dịch viện đã bị chuyển đi không biết tới nơi nào. Các con nhất định phải tìm được để thu hồi Di Thiên Xích, là tín vật của trưởng giáo, đưa dịch viện phát dương quang đại trở lại. Trương Ngạo Tuyết nghe thế, toàn thân run lên, khuôn mặt hiện ra vẻ phẫn nộ và đau thương vô hạn. Thiên lý chi đồ âm dương lượng vọng, tu chân lục viện trí thử toàn tiêu. Bờ môi run run, Lâm Vân Phong nghẹn ngào định cất lời, thì huyền quỷ Trần Nhân đã cắt ngang với giọng yếu ớt. Đừng nói gì, hãy nghe ta. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, nhưng lời ta nói hôm nay các con ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ. Kiếp nạn lần này của dịch viện, tuy do âm thi quỷ vương và hắc ám tôn chủ gây nên, nhưng bọn họ đều bị một nữ nhân lợi dụng. Các con nhất định phải tìm ra nữ nhân ấy để báo thù cho dịch viện chúng ta. Hắc ám tôn chủ thực lực đáng sợ, không thể đánh đâu được. Nhất định các con phải sống sót rời đi, đã nghe chưa? Lâm Vân Phong đau buồn rời lệ, lắc đầu nói, con nhớ rồi, nhưng con sẽ không đi đâu, con phải báo thù cho trưởng giáo sư bá. Tử Dương sư bá cùng các vị dịch viện đệ tử đã chết rồi, con phải giết hết bọn chúng, nhất định phải giết hết. Lâm Vân Phong gào lên phẫn uất, cử khí đầy bi tráng thể hiện lửa giận hận thù trong lòng hắn. Trương Ngạo Thuyết im lặng, người của nàng tỏa ra sát khí lạnh lẽo như băng. Thấy Lâm Vân Phong quá phẫn nộ, huyền quỷ Trần Nhân mới than, nhưng đời sư phụ nói phút lâm chung con không nghe theo, chẳng lẽ ta không còn quản được con nữa hay sao? Lâm Vân Phong biến sắc mặt, sợ hãi nói, không có, đệ tử không dám, chỉ là con không phục, con không cam tâm như vậy. Huyền quỷ Trần Nhân yếu ớt nói nhỏ, có ai bắt con phải cam tâm đâu, có thù thì nhất định phải báo, nhưng phải xem xét tình hình hiện tại. Nếu hôm nay các con không sống nổi, thì bí mật vụ hủy diệt dịch viện sẽ không còn ai biết nữa. Âm mưu của nữ nhân kia cũng không ai thấu được. Con có hiểu không? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, con phải ghi nhớ điều ấy. Lời nói bỗng nhiên đứt đoạn, huyền quỷ chân nhân cuối cùng cũng thoát khỏi số mệnh, vội vàng trở về từng nghìn dặm để cuối cùng truyền lại được lời di huấn này. Cái chết như vậy hẳn cũng có giá trị, phải không? Lâm Vân Phong đau khổ, gào khóc, thất thanh. Trương Ngạo Tuyết bị thương lặng lẽ, ánh mắt nhìn ra vô định. Bên kia hắc ám tôn chủ không vội tấn công. Bản thân hắn đã bị cửu thiên hồng liên của Trương Ngạo Tuyết làm cho trọng thương. Bát thuộc hạ cũng đầy thương tích. Hắn phải tranh thủ thời gian để tự điều trị vết thương và nhắc nhở thuộc hạ nắm bắt thời cơ. Gió núi thổi đến, không gian tràn ngập buồn đau. Giọng khóc thầy lương nơi hoang dã khiến cho người ta thật sự hoang mang. Phải chăng có một sức mạnh thần bí khống chế tất cả? Phải chăng là ý trời? Không biết sau này sẽ ra sao? Cũng không biết, rốt cuộc thế sự thật khó mà tính trước được. Tiếng khóc thảm thiết tắt dần. Lâm Vân Phong đau xót buông thi thể của huyền quỷ chân nhân ra, đứng dậy trợn mắt nhìn kẻ địch. Nhận thấy hắn đang quá kích động, Trương Ngạo Tuyết chậm rãi nói, Vân Phong, để không được quá xúc động, hãy bình tĩnh lại. Sự thúc giải rất phải, kẻ thù trước mắt nhất định phải báo, nhưng kẻ chủ mưu cũng không thể tha được. Bây giờ đối phương có 4 người, hạ cam tôn chủ giao cho ta, còn ba tên kia để phải đánh từng tên một thì mới có hy vọng, để hiểu ý ta không? Lâm Vân Phong hừ một tiếng không cam tâm đáp, để hiểu, chúng ta hãy bắt đầu đi. Lời chưa dứt, kiếm khí màu bạc đã xuất hiện, xoay chuyển ngang dọc, phân ra ba hướng nhắm ma tiên, ma thần và ma sát công tới. Trương Ngọc Tuyết than nhẹ, biết rằng có nhiều việc không phải cứ nói bình tĩnh là có thể định tâm lại ngay được. Tâm trạng của Lâm Vân Phong hiện tại nàng vô cùng thấu hiểu. Thấy hắn phát động thế công, sợ hắn ta rơi vào nguy hiểm, Trương Ngọc Tuyết liền quát lên khe khẽ. Tử ảnh thần kiếm đang xoay quanh đỉnh đầu chợt động, hóa thành một đạo tử mang xuất hiện trước mặt Hắc Ám Tôn Chủ. Lạnh lùng nhìn thần kiếm bay tới, Hắc Ám Tôn Chủ âm trầm nói với ma thần, cẩn thận, ta không muốn chuyện trên Phượng Hoàng Sơn lặp lại, biết chưa? Ma thần Trảm Ngọc tự tin đáp, ma tôn đại nhân xin hãy yên tâm, Lục Vân vốn chỉ có một, tiểu tử kia tu vi còn kém xa so với hắn. Tuy thuộc hạ bị thương nhẹ, nhưng muốn kết liễu nó cũng không thành vấn đề, huống hồ còn có ma sát trợ giúp. Được, vậy thì tốt, ra tay đi. Hắc Ám Tôn Chủ bắn người lăng không xoay chuyển, hai tay thần tốc vung ra. Ma mang xảo diệu hình thành một ma võng màu đen ngăn chặn tử ảnh thần kiếm. Tiếp đó toàn thân hắc sắc quang hòa lóe lên. Hắc Ám Tôn Chủ huyễn hóa thành một đám ma vân đen ngòm đậu trên ma võng, tạo nên một luồng hấp lực như muốn nuốt chửng thần kiếm của Trương Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết cười lạnh lẽo, phi thần áp sát, tay phải tung ra cửu thiên hồng liên, kèm theo ngọn thiên địa chân hỏa thần thánh đánh xuống. Chỉ thêm một đám mây đỏ màu máu từ giữa hư vụ bay tới, nháy mắt đã bao phủ đám hắc vân kia. Bên trong hắc vân tức thì tử quang đại thịnh, hiện lên nguyên hình một con rồng tía đang bay lượn tìm cách phá vỡ vòng vây. Nhìn từ xa thì thấy ma vân đen ngòm biến hóa vô định, từ phía quỷ khí lạnh lẽo âm u, còn đám mây đỏ như đám lửa bay trong không trung. Hồng diễm gặp hắc vân, lửa và nước vốn không thể dung hòa chạm nhau, tạo ra những âm thanh lẹt xẹt. Một tiếng gầm to từ trong hắc vân vang ra. Hạc Am Tôn Chủ tựa hồ không ngờ Trương Ngạo Tuyết ngay từ đầu đã sử dụng cửu thiên hồng liên, khiến cho ma mang trên thân hắn mở đi, tình thế vô cùng nguy hiểm. Thấy bất lợi, ma vân ngoại thần ma tôn vội vã tan rã. Một ngọn lửa ma màu xanh bay ra vườn quanh tứ phía, vừa đàn áp quang mang của tử ảnh thần kiếm, vừa chống đỡ đóa cửu thiên hồng liên kia. Cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của Hắc Ám Tôn Chủ, Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, đột ngột nắm chặt hai mắt, càng gần ngưng thần tụ khí. Từ đáy lòng phát ra lời kêu gọi chân thành mà mãnh liệt, xuyên thấu ngọn ma diễm của ma tôn, kết nối với tử ảnh thần kiếm. Sự tiếp xúc ban đầu còn yếu ớt, nhưng với ý chí kiên cường của Ngạo Tuyết, thanh trường kiếm liền rung động mạnh mẽ. Một cỗ khí tức thần thánh bạo phát, kiếm khí mãnh liệt đánh thẳng đến, uy thế đột ngột tăng lên gấp bội. Thần kiếm quang mang đại thịnh, cửu thiên thánh hỏa bên ngoài cũng tỏa rộng. Ngọn ma diễm của Hắc Ám Tôn Chủ trở nên mờ nhạt, từng bước bị đẩy lùi. Thăm dò thấy cửu thiên hồng liên của Trương Ngạo Tuyết có thể khắc chế sức mạnh yêu ma quỷ quái, tâm tư của Hắc Ám Tôn Chủ xoay chuyển nhanh chóng. Trong thời khắc mấu chốt, thân thể chợt mở đi tránh khỏi hỏa diễm chính diện. Lách người xuất hiện ngoài mấy trượng, Hắc Ám Tôn Chủ lạnh lùng mở miệng nói, không ngờ cửu thiên hồng liên của ngươi cũng có mấy phần lợi hại. Đáng tiếc chỉ dựa vào thứ này, ngươi vẫn khó thoát khỏi ma trưởng. Bây giờ hãy xem ta hủy diệt ngươi như thế nào. Tiếp chiêu đi. Không lao tới trước, lần này Hắc Ám Tôn Chủ thi triển tinh thần công kích, dự định từ cự ly xa tiêu diệt Trương Ngạo Tuyết mà không tử đấu với nàng. Cảm nhận được tinh thần ba mật độ cao đến gần như vậy, toàn thân của Trương Ngạo Tuyết tử quang lóe sáng. Từ ngọc chiến giáp xuất hiện vô cùng thần kỳ, tử mang đâu chuyển lập tức phản xạ toàn bộ tinh thần ba, tránh khỏi mọi công kích. Nhìn thần sắc kinh ngạc của Hắc Ám Tôn Chủ, Trương Ngạo Tuyết xuất hiện vô thành vô tức trước mặt hắn. Thần kiếm trong tay đảo chuyển, một cỗ sức mạnh chấn động thiên địa cuộn trào ập đến, đem theo hơn ngàn đạo kiếm mang tử sắc, hình thành một cụm tử vân bên ngoài thân thể ma tôn, phong kín mọi đường lui của hắn. Thấy tinh thần công kích của mình vô dụng đối với Trương Ngạo Tuyết, Hắc Ám Tôn Chủ chấn động trong lòng. Mình bạch rằng, muốn giết nàng, chỉ có thể ngạnh đấu. Nhìn đám mây tía xung quanh

Lâm Văn Phong đã thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình, âm dương pháp kiếm. Giữa không trung, hắc sắc đao mang kinh thiên động địa đột nhiên bổ xuống, mang theo toàn bộ tu vi của ma thần, hùng hãn đánh trúng thanh hồng kết giới bên ngoài Lâm Văn Phong. Nhìn xa xa, chỉ thấy kết giới kịch liệt chấn động, ánh sáng xanh đỏ cấp tốc luân chuyển, toàn lực ngăn chặn đào thế mãnh liệt. Cũng vào lúc này, ma thần Trảm Ngọc thu người lại, một đạo kiếm ảnh từ hư không đột ngột xuất hiện, mang theo luồng ánh sáng xanh đỏ và âm dương chi khí, hình thành một kết giới xung quanh ma thần, hoàn toàn phòng kín hắn bên trong. Sự va chạm cực kỳ mãnh liệt làm sản sinh vô vàn hoa lửa, đồng thời phát ra âm thanh đình tài nhức óc. Lúc này song phương đã tung đòn chí mạng, chẳng ai nhường ai, cả không gian khí lưu bắt đầu dao động, ma âm quanh quẩn, những luồng quang mang lóe lên như pha hòa rực rỡ, tản mát ra vô cùng đẹp mắt. Nhìn âm dương pháp kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu, ma thần Trảm Ngọc thét lên điên cuồng. Vừa chịu đau khổ dưới tay huyền quỷ chân nhân, y đã vô cùng sợ hãi. Âm dương pháp quyết, trong lòng rất là đỗi kinh hoàng. Nhưng lúc này, dù khiếp sợ cũng chẳng có tác dụng gì. Không phản kháng tất sẽ chết, y hiểu rất rõ đạo lý ấy. Cảm nhận luồng khí âm dương đang ngày càng tới gần, ma mang bên ngoài cơ thể đã bắt đầu yếu đi. Ma thần Trảm Ngọc cao lên một tiếng, toàn thân đột nhiên xoay tròn, quanh người hình thành một đạo phong trụ màu đen. Hai tay huy động toát ra ma khí cuồn cuộn, theo phương thức đặc biệt tạo nên một hắc sắc quang cầu bao phủ cả người hắn vào bên trong. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy quả cầu đen tự động xoay chuyển, không theo nguyên tắc nào. Trên bề mặt hiện lên vô số ma chú, phát ra ma màng đáng sợ. Bên trong ma thần Trảm Ngọc, cơ thể xoay ngược lại, hai tay không ngừng lay chuyển, gia tăng ma khí phòng ngự. Lâm Vân Phong càng người khẽ run. Nhát đao của ma thần Trảm Ngọc tuy chưa phá tan kết giới hộ thể, nhưng toàn bộ lực lượng mạnh mẽ ấy cơ hồ bổ vào hắn, khiến cho hắn phải hấp thụ lực lượng chấn động của kết giới. Thân thể lập tức bị tổn thương, bất chấp khóe miệng đầy máu tươi, Lâm Vân Phong nhìn ma thần Trảm Ngọc với ánh mắt căm thù, hai tay toàn lực khống chế âm dương pháp kiếm, chuẩn bị phát động một kích hủy diệt. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, đây chính là chiêu quyết định sinh tử tồn vong. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, ma thần Trảm Ngọc sẽ chết dưới âm dương pháp kiếm. Nhưng bản thân có thể giữ vững tới phút cuối cùng hay không, hắn không biết được. Đối diện ma thần Trảm Ngọc cũng có cùng tâm lý. Y cảm nhận được Lâm Vân Phong đã bị trọng thương. Chỉ cần Lâm Vân Phong ngã xuống là âm dương pháp kiếm sẽ tự động tiêu trừ, khi đó y có thể thoát hiểm được. Về phía Hắc Ám Tôn Chủ và Trương Ngạo Tuyết, sau một hồi chiến đấu bất phân thắng bại, Ngạo Tuyết liền phát khởi thế công. Thần kiếm vừa xuất, từ khí bao phủ kín bầu trời, ánh sáng tím chói lòa khắp không gian, sông núi biến sắc, giữa chiến địa hình thành một lưới kiếm kinh thiên vô cùng đáng sợ. Thế kiếm vừa co rút vừa biến chuyển, đồng thời thân thể Trương Ngạo Tuyết hóa thành ngàn vạn vô vàn thân ảnh màu tím xuất hiện xung quanh Hắc Ám Tôn Chủ với nhiều tư thế khác nhau. Ngọn lửa đỏ đậm lúc ẩn lúc hiện, từng giây từng phút uy hiếp sự an toàn của Hắc Ám Tôn Chủ. Âm trầm nhìn tới, Hắc Ám Tôn Chủ tức giận vô cùng, gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, hắc ám ma khí tầng tầng lớp lớp quay cuồng, vô vàn khí mang phóng ra, chớp mắt đã hình thành một màn khí đen che giấu cơ thể hắn. Hắc Ám Tôn Chủ từ trong màn khí đen phát động ma khí công kích mạnh mẽ vào luồng kiếm quang của Trương Ngạo Tuyết, song phương đụng độ phát ra những thanh âm mãnh liệt như tiếng sét. Giờ phút này, Hắc Ám Tôn Chủ biết rằng tinh thần công kích không hề có hiệu quả, liền thi triển hắc ám ma chú, định dùng thực lực để mà đánh thắng Trương Ngạo Tuyết. Ma chú vừa cất lên, khắp nơi ma vân chuyển động cuồn cuộn, hắc sắc ma mạng điên cuồng thu thập hết tà khí trong không trung, dùng lực lượng thôn phệ khủng khiếp dễ dàng phá tan lưới kiếm tử sắc của Trương Ngạo Tuyết. Thấy Hắc Ám Tôn Chủ bắt đầu phản công, Ngạo Tuyết thần sắc nghiêm túc hẳn, một mặt thôi động thần kiếm tiếp tục tấn công, một mặt thi triển cửu thiên hồng liên, muốn lấy ngọn lửa cửu thiên khống chế ma chú của ma tôn. Kiếm võng màu tím giữa không trung mau chóng nhạt đi, ma màng đèn xuất hiện, tiếp đó ánh sáng đỏ lấp lánh, hai bên công kích lẫn nhau, lúc mạnh lúc yếu, phần tranh cao thấp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like,